Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, chương 152, từ hôn đếm ngược. Đấu khí đại lục, Ô Thản Thành Tiêu gia. Rộng rãi mà yên tĩnh trong sân. Trong lương đình, một đạo tuyệt mỹ bóng người tao nhã mà đứng. Thổi vào mặt gió nhẹ. Đưa nàng cái kia 3000 tóc đen. Thổi đến mức từ từ bay lượn. Góc quần nhún nhảy. Phác họa ra thiếu nữ cái kia hoàn mỹ đường viền đường cong. Thiếu nữ thân mang một bộ thanh nhã màu tím váy liền áo. Bình tĩnh ngắm nhìn phương xa. Nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ kiều dung. Như thế tục thanh liên. Cao quý mà không nhạ. Chọc cho bụi trần. Lúc này, thiếu nữ đang vi túc mày liễu. Tuyệt mỹ trong con ngươi. Xẹt qua một vệt nhàn nhạt yêu sầu. Giống như có tâm sự gì giống như. Chốc lát bên trong, thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, lanh lảnh dễ nghe tiếng nói, khiến người ta nghe ngóng có loại bị gột rửa tâm linh cảm giác kỳ dị. Lăng lão, đi ra đi, theo thiếu nữ tiếng nói hạ xuống, chòi nghỉ mát ở ngoài, nền đá diện hiện ra từng sợi khói đen nhanh chóng tụ tập, giây lát trong lúc đó, hóa thành một toàn thân bao phủ khói đen bóng người này. Thình lình chính là bảo vệ thiếu nữ Lăng Ảnh. Tiểu thư, Lăng Ảnh đơn dưới gối quỳ, cung kính nhìn quay lưng hắn thiếu nữ. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Huân Nhi lạnh nhạt nói. Ngày mai Vân Lam Tông người sẽ đến Tiêu gia. Đồng hành còn có Tiêu Viêm thiếu gia vợ chưa cưới Nạp Lan Yên Nhiên. Lăng Ảnh kính cẩn nói. Bọn họ chạy tới làm gì? Chẳng lẽ là muốn từ hôn? Huân Nhi lộ ra cười gằn. Tuy nói nàng cũng không yêu thích bị người mạnh mẽ định ra hôn ước. Nhưng ngươi sớm không lùi. Muộn không lùi. Một mực nhân ra cô đơn bỏ chạy đến lùi. Thực sự khiến người ta trơ trẽn. Tiểu thư đoán không sai. Bọn họ lần này thật là đến từ hôn. Đồng thời Nạp Lan Yên Nhiên ra ra Nạp Lan Kiệt còn đồng ý. Nhìn thấy Huân Nhi lành lạnh ánh mắt. Lăng Ảnh lộ ra nụ cười khổ sở. Nạp Lan Kiệt không phải tự xưng là tin nhất thủ cam kết sao? Làm sao lần này lại đột nhiên đồng ý Nạp Lan Yên Nhiên thỉnh cầu? Huân Nhi hơi kinh ngạc nói. Bởi vì một người, 7 ngày trước, Gia Mã Đế Quốc cử hành luyện dược sư đại hội. Một vị gọi là Tiêu Viêm Viêm trẻ tuổi luyện dược sư. Luyện chế ra ngũ phẩm đan dược phục tử linh đan. Một lần đánh bại ngụy trang thân phận dự thi xuất Vân Đế Quốc luyện dược sư công hội hội trưởng. Hoắc Nhĩ lập tức đạt được luyện dược sư đại hội quán quân. Tăng giá cả đế quốc bao quát Nạp Lan gia tộc ở bên. Trong đông đảo thế lực đều có ý lôi kéo vị thiên tài này luyện dược sư. Liền ngay cả Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận đều trực tiếp hướng về Ưng Thuận thiếu tông chủ vị trí. Nhưng bị cự tuyệt. Nạp Lan Kiệt tựa hồ có muốn tác hợp Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm Viêm ý nghĩ. Tiêu Viêm Viêm, Huân Nhi nhíu nhíu mày. Chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm giác danh tự này mang theo đối với người nào đó tràn đầy ác ý. Được rồi, các nàng muốn từ hôn liền để các nàng từ hôn đi. Chỉ cần làm không quá phận, vậy cũng không cần để ý tới. Ngươi lui ra đi, là, tiểu thư, Lăng Ảnh khẽ gật đầu. Trần chờ chốc lát, lại mở miệng nói, tiểu thư, có câu nói không biết có nên nói hay không? Có lời gì cùng nhau nói rồi đi. Huân Nhi hơi không kiên nhẫn nói. Một năm trước đi theo Tiêu Sắt thiếu gia bên cạnh đấu hoàng cường giả đã tra rõ. Là đã từng Gia Mã Đế Quốc một trong 10 đại cường giả Hải Ba Đông. Hắn là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Thái Thượng trưởng lão. Cùng Tiêu Sắt thiếu gia phân biệt sau trở về Gia Mã Thánh Thành. Mà đột nhiên xuất hiện Tiêu Viêm Viêm, ở đế đô đồng dạng cùng Hải Ba Đông vô cùng mật thiết. Đồng thời đang luyện chế ra phục linh tử đan sau, trực tiếp giao cho Hải Ba Đông, trợ giúp hắn khôi phục tu vi. Ngươi là nói Tiêu Viêm Viêm rất có thể là Tiêu Sắt biểu ca giả. Chàng, nghe vậy, Huân Nhi hơi run run, lành lạnh đôi mắt đẹp bên trong, xẹt qua một vệt không hề che giấu chút nào kinh hỉ. Lăng Ảnh nói, căn cứ ta điều tra đến tin tức, Tiêu Viêm Viêm ngoại trừ tướng mạo cùng Tiêu Sắt thiếu gia bất đồng ra. Cái khác tất cả cơ bản ăn khớp, ta đoán hắn hẳn là dịch dung. Nghe xong Lăng Ảnh, Huân Nhi chạm đích nhìn về phía Lăng Ảnh. Lành lạnh bàng rốt cục tắt ra một vẻ thanh nhã nụ cười. Đây quả thật là như là Tiêu Sắt biểu ca phong cách. Thật không nghĩ tới Tiêu Sắt biểu ca thì đã có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. 14 tuổi, cũng thật là lợi hại đây. Hơn 2 năm trước, hắn vừa mới đột phá đấu giả đi. Nhìn Huân Nhi hiếm thấy lộ ra nụ cười. Lăng Ảnh trong lòng cảm giác vui mừng. Đang muốn nói cái gì? Huân Nhi thanh âm của lại vang lên. Đúng rồi Lăng lão, người mới vừa nói ra Mã Thánh Thành những kia cái gia tộc đều muốn lôi kéo Tiêu Sắt biểu ca. Nạp Lan Kiệt thậm chí muốn tác hợp Tiêu Sắt biểu ca cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Cái kia Tiêu Sắt biểu ca là làm gì đáp lại? Căn cứ lão nô tra xét đến tin tức, Tiêu Sắt thiếu gia chỉ lấy Nạp Lan Yên Nhiên làm bằng hữu bình thường. Có điều, chấm ngoặc kép, Lăng Ảnh trầm ngâm chốc lát, nói, Tiêu Sắt thiếu gia tựa hồ cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Nhã Phi có rất sâu vãng lai. Giữa hai người giao du thâm hậu, chấm ngoặc kép, không, ngươi nhìn nhầm, hắn không phải Tiêu Sắt biểu ca. Nghe vậy, Huân Nhi chạm đích quay lưng Lăng Ảnh, hồng hào mặt cười thoáng chốc trở nên trắng xám cực kỳ. Lập tức quay về Lăng Ảnh giơ giơ lên tay. Thản nhiên nói, Lăng lão, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, Lăng Ảnh liếc mắt nhìn sắc mặt biến đến trắng xám Huân Nhi. Đáp một tiếng, liền dẫn vào trong bóng tối. Tiêu Ngọc biểu tỷ, Nhã Phi, chuyện này, ta nên làm gì? Nhẹ nhàng tiếng nói chậm rãi hạ xuống. Một giọt nước mắt trong suốt từ Huân Nhi tinh xảo mặt cười lặng yên lướt xuống. Ở nước mắt rơi xuống đất trong nháy mắt. Huân Nhi mi tâm loáng thoáng nổi lên một tia ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng thoáng qua liền qua. Trong lúc hoảng hốt, nàng tự hồ lại nghĩ lại tới một chút cái gì. Nói phân hai con, ở Nạp Lan Yên Nhiên đi tới Tiêu gia từ hôn đồng thời. Đấu La Đại Lục, Tiêu Sát, con mèo nhỏ, Long Quỳ ba người đã theo Bỉ Bỉ Đông đi tới ngày đấu thành. Tiêu Sát đứng ở chính giữa. Con mèo nhỏ cùng Bỉ Bỉ Đông đứng ở hai bên. Ba người sóng vai đi lại. Long Quỳ thì lại ẩn giấu ở Tiêu Sắt tay phải ma kiếm đồ văn bên trong. Cùng lúc trước như thế, Tiêu Sắt cùng con mèo nhỏ như cũ là nguyên lai ăn mặc. Bỉ Bỉ Đông cũng như cũ là màu trắng váy trắng. Không có đổi giáo hoàng đặc hữu nạm vàng trường bào cùng cửu khúc tử kim quan. Vì gây nên phiền phức không tất yếu. Bỉ Bỉ Đông còn đặc biệt ở trên mặt đẹp vãn lên một tầng màu trắng lụa mỏng. Vào lúc này, dù là ai cũng muốn không ra đường đường võ hồn điện giáo hoàng sẽ thường phục đi tới ngày đấu thành. Đông Nhi tỷ tỷ, đây chính là ngày đấu thành sao? Quả nhiên thật là khí phái. Long Quỳ nhẹ giọng, đồng thời truyền vào Tiêu Sát. Bỉ Bỉ Đông, con mèo nhỏ ba người đầu óc, dù sao cũng là hai đại đế quốc một trong ngày đấu hoàng thành. Nói riêng về quy mô, cũng là Tinh La đế quốc Tinh La thành có thể sánh được. Đã từng Tiểu Sắt cũng không ít đeo ta trộm đi lại đây chơi. Bỉ Bỉ Đông nhìn chung quanh, đôi mắt đẹp rộng mở chuyển hướng Tiêu Sắt. Cái kia quen thuộc khuôn mặt, làm cho nàng là như vậy an tâm. Nhận ra được Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, Tiêu Sắt khẽ mỉm cười. Đối với ngày đấu thành, hắn quả thật có như vậy một tia ấn tượng. Chợt dắt Bỉ Bỉ Đông trắng nõn tay ngọc, hai người mười ngón tương giao, cầm chăm chú, dắt Bỉ Bỉ Đông tay ngọc đồng thời, Tiêu Sắt cũng không có nhất bên trọng nhất bên khinh, dắt con mèo nhỏ tay, lôi kéo hai vị mỹ nữ tìm trong ký ức quen thuộc con đường bước nhanh tới. Cuối cùng ở một nhà trang nhã cổ điển quán trà dừng bước. Chúng ta đến, nhìn thấy Tiêu Sắt dẫn nàng đi tới quen thuộc quán trà. Bỉ Bỉ Đông nở nụ cười xinh đẹp, nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.